đất trên trời xa, vì biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng cù này ngày đêm dũng bước con đường quân. Ai gọi đời ta rượt dạt núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi qua hương dòng chan chứa mặn nồng, tình non nước chẳng bao giờ phai, tình quê hương thiết tha đời con. Dũng lòng ta mẹ ơi con nghe, núi sông vang dậy tiếng quân reo, qua thêm dòng son sắc nguyện thề, vì non nước hiến thân đời con, vì quê hương mến yêu Việt Nam. Chiến đấu xa làng quê, mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao nghề tháng Trường Sơn hay nơi đáo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm dính bước trong đoàn quân. Ai gọi đời ta rượt dạt núi sông, mẹ chúng con đi qua theo hướng dòng chan chứa mặn nồng, tình non nước chẳng bao giờ phai, tình quê hương thiết tha đời con. Như dũng lòng ta mẹ ơi con nghe, sông giang dậy tiếng quân reo, qua theo hướng dòng son sắc nguyện thề, vì non nước hiến thân đời con, vì quê hương mến yêu Việt Nam, vì quê hương mến yêu Việt Nam.